Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng sẽ phải chết tâm. Chuyện kết thúc ở đây thôi. Đúng rồi, người bận rộn như anh sao lại xuất hiện ở đây? Mẹ Quan không sao chứ? Tôn Gia Nhạc hoảng hốt từ trên ghế sofa nhảy dựng lên. Không sao, đừng lo. Không sao, đừng lo. Quan chính mình cầm tay cô để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Có hai chuyện cần tìm em. Thứ nhất là muốn giới thiệu với em mấy quản lý chủ chốt ở làng Xô Lịch. Thứ hai là thợ trang điểm nói lễ phục đã làm tốt. Muốn em thử một chút. Một, em rất vui vẻ nếu có thể quen biết họ. Nhưng em chỉ có thời gian nửa giờ. Hy vọng không quá thất lễ. Thứ hai, em thật sự không có thời gian đi thử lễ phục. Thật xin lỗi. Tôi Gia Nhạc bẻ ngón tay, học bộ dạng nghiêm túc của anh. Một, gặp quản lý nửa giờ là đã đủ. Hai, anh đã nhờ họ đưa lễ phục đến một căn phòng trong làng Xô Lịch. Họ đã chờ em ở trong phòng. Quan chính mình nói. Wow, cô dâu như em thật sự là rất thư thái. Trước tiên họ cùng nhau đến chỗ công ty tổ chức hôn lễ một chút, nói rõ những điều cần thiết đồng thời cũng thử lễ phục. Còn việc quyết định chi tiết hôn lễ, từ bánh cưới đồ ăn cho đến bố trí hội trường, hai người cố ý giữ lại để bàn bạc cùng với mẹ Quan, hoặc là để cho mẹ Quan tự mình quyết định. Bởi vì em có một nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm, anh cầm tay cô nói. Yên tâm, em chưa hề quên dù chỉ một phút. Buổi tối từ 6 giờ đến 9 giờ là thời gian em học tập cách làm một người con dâu. Hơn nữa, em cảm thấy ở bên cạnh mẹ Quan càng nhiều thì tinh thần của bà càng tốt. Bởi vậy nên em quyết định mỗi ngày đều sẽ cùng anh về nhà ăn cơm tối. Cô vốn muốn giả bộ nghiêm chỉnh, nhưng chỉ mới diễn được 2 giây, bản thân liền bật cười. Thật ra là, em đến nhà anh ăn hết lại uống trà, bởi vì tiền lương của em còn chưa có phát. Anh có thể làm cho em một cái thẻ. Này, bàn chuyện tiền bạc là tổn thương tình cảm nha. Vì em xem anh như bạn bè nên mới giúp anh không tiếc mạng sống. Tôn Danh Nhạc vỗ vai anh. Mẹ anh rất thích em. Anh cầm tay cô lại không buông ra nữa, muốn khiến cho bàn tay nhỏ nhắn của cô ấm áp hơn một chút. Em là người mà gặp người đó, gặp người người thích. Nếu không sao anh lại chọn chúng em để cùng diễn trò cơ chứ? Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Đúng vậy, Quan chính bình nhìn cô. Đúng rồi, lúc anh đến cảm thấy tổ quay phim của em loạn thành một đoàn. Không có việc gì chứ? Có em ở đây, yên tâm không có việc gì, cô tự tin vỗ ngực. Thật sự không có chuyện gì. Không có. Cô nhún vai cho lòng lại rất vui vì anh đã chú ý tới những chuyện này. Có chuyện có thể tìm anh. Nam nữ có khi không bình đẳng. Em có thể oán trách nhiều một chút. Anh cũng rất vui lòng an ủi em nhiều một chút. Quan chính mình nâng cằm cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Tim của Tôn Sài Nhạc đập nhanh vài nhịp, đôi môi không ý thức được càng dâng cao. Cho tới khi hàm răng cũng lộ ra ngoài. Cô cười đến mức phải dùng tay che miệng để tránh họa đến Quan chính mình. Lời này đều là em vỗ ngực bảo đảm. Yên tâm, có tôi ở đây. Bây giờ lại có một chỗ dựa vững chắc. Trời ạ, em thật sự là vui mừng đến khóc rồi. Thế cô cố ý nói năng sẵn sàng để che giấu kích động. Nhưng thủy quang trong mắt lại không lừa được người. Bởi vậy Quan chính mình biết được cô gái này một đường đi tới thật sự đều là một người, một ngựa hàng ngày chiến đấu. Một cỗ tình cảm thương yêu để anh nắm lấy bả vai gầy yếu của cô bên dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình. Anh cúi đầu nhìn cô nghiêm túc nói. Yên tâm, có anh ở đây. Trong mũi của Tôn Sang Nhạc đau xót, đột nhiên đầu nắm chặt lấy tay anh, liều mạng nháy mắt muốn ngăn lại hơi nước trong mắt. Ai sẽ không biết dù anh chỉ thuận tiện nói một chút. Đối với cô, người đã có thói quen bị người ta nhờ cậy cũng là một sự cổ vũ rất lớn. Huống hồ lấy tính cách nề nếp của anh, cô biết những lời này của anh là cực kỳ nghiêm túc. Hứa về anh, có vấn đề phải tìm anh thương lượng. Dù chúng ta chỉ là vợ chồng trong thời hạn một năm, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn bè cả đời. Quan chính mình nghiêng người về phía trước ôm lấy mặt cô. Ha ha, cho đến khi em luôn tới chỗ anh xin tiền vốn quay phim thì anh sẽ biết người bạn như em có bao nhiêu tốt. Tuấn Giải Nhạc ngẩng đầu cười với anh. Quan chính mình vuốt tóc cô cười nhạt một tiếng. Phiền toái nữa thì cũng là bạn bè. Nói thật hay, Tuấn Giải Nhạc vỗ vai anh ôm cánh tay của anh nói. Đi thôi, vẫn còn có việc phải làm đấy. Quan chính mình gật đầu rút tay lại ôm lấy vai cô. Em phát hiện anh cực kỳ thích ôm vai người khác. Cô ngửa đầu nhìn anh. Thật sao? Quan chính mình cúi đầu nhìn lại mới phát hiện ra quả thật là mình đang ôm vai cô. Anh không biết mình có thói quen này. Anh cầu mày chuẩn bị rút tay lại. Không sao, cô giữ chặt tay anh nhanh chóng nói. Dù sao em cũng sợ lạnh. Quan chính mình cúi đầu nhìn lỗ tai ửng đỏ của cô, nghĩ không được hạ xuống một nụ hôn trên tóc cô. Thấy lỗ tai của cô càng hồng, trái tim anh bỗng dưng căng thẳng, càng thêm ôm chặt lấy cô. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng, giữa ánh mắt tò mò nhanh chóng bắn đến chỗ nhân viên tổ quay phim, tuyên bố với mọi người bọn họ cuối tuần sẽ đính hôn. 3 tuần sau sẽ cử hành hôn lễ, đưa tới một hồi tiếng kêu sợ hãi gần như muốn phá nóc nhà.